Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, sau lưng có người. Sự thật chứng minh, cảnh sát nhân dân chuyên chính tiết quyền hiệu suất cực cao. Trở lại Hồng Ngọc đồn công an không đến 2 giờ, được xưng miệng rất nghiêm đông quỷ, tựu ống trúc đào đậu tử toàn nộp, nên... phải hỏi nói, không nên nói cũng toàn bộ nói. Trương Phương nói có 100 chủng phương pháp lại để cho hắn mở miệng. Không phải hay nói giỡn. Ở phương diện này, Trương Phương so Vương Vi càng có thiên phú. Tại sau này cùng Vương Vi hợp tác trong cuộc sống, Trương Tam Ca quả thực đã trở thành rất nhiều phạm tội hiềm nghi người ác mộng. Hắn thẩm vấn thủ đoạn thật sự quá nhiều kiểu chồng chất rồi. Có đôi khi ngay Vương Vi đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Không biết cái kia nhìn về phía trên cũng không đầu óc thông minh hạt dưa rốt cuộc là nghĩ như thế. Nào ra những này quái chiêu đến. Nhưng đối với Vương Vi mà nói, điều này hiển nhiên là chuyện tốt. Có như vậy một cái thiên tài hợp tác, thẩm vấn phạm nhân công việc này ước chừng có thể cho hắn tiết kiệm không ít khí lực cùng thời gian. Vương Vi tận lực đã khống chế phạm vi, trở lại chỗ ở phía trong. Chỉ có hắn và Trương Phương hai người chủ thẩm, những người khác bị che đậy tại bản án bên ngoài. Kể cả cái kia hai vị theo hắn cùng đi bắt người thân tín phối hợp phòng ngự đội viên, đều không có tham dự đối với Trịnh Đông thẩm vấn. Trương Phương bắt đầu có chút không rõ, đang nghe Trịnh Đông công khai về sau, lập tức tự thanh tỉnh. Ra một trán mồ hôi lạnh, đặc biệt sao, Đỗ Vĩ Phong người này thật đúng là gì phá chiêu cũng dám muốn. Lao động phục vụ công ty mất trộm án, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là Đỗ Vĩ Phong sai xử. Đương nhiên, trực tiếp, thuê, Trịnh Đông người khẳng định không phải Đỗ Vĩ Phong. Đỗ Thiếu dù sao cũng là có thân phận, có địa vị người. Nghiêm túc chính khoa cấp lãnh đạo cán bộ, làm sao có thể tự mình đi tiếp xúc Trịnh Đông loại người này? Song phương hoàn toàn ở vào hai cái bất đồng thế giới. Trịnh Đông nói chính là cái kia cố chủ, lại là Đông Thành nào đó đồn công an một vị phối hợp phòng ngự đội viên, hoặc là nói là trước phối hợp phòng ngự đội viên. Người nọ mấy tháng trước rồi rời đi đồn công an, mình mở nổi lên công ty. Người này cùng Đỗ Vĩ Phong còn có chút thân thích quan hệ. Bình thường không ít vì Đỗ Thiếu đi theo làm tùy tùng hiệu lực. Thậm chí Đỗ Vĩ Phong một ít bạn gái đều là vị này trước phối hợp phòng ngự đội viên giới thiệu. Cũng bởi vậy đã lấy được Đỗ Vĩ Phong hảo cảm, thỉnh thoảng dẫn hắn một bà. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn có thể mở lên công ty của mình, vượt qua dạng chó hình người thời gian. Trịnh Đông lời khai ở phía trong, không có liên quan đến nhận chức gì kinh mậu tổng công ty lao động phục vụ công ty nhân viên. Công tác danh tự, ngay Đỗ Vĩ Phong cùng cậu quản lý kinh doanh Quách kế toán những người này đều chưa thấy qua. Nhưng Trương Phương tự nhiên mà vậy có thể đem cái này án tử cùng Đỗ Vĩ Phong bọn người liên hệ tới. Không phải Đỗ Vĩ Phong sai xử, vô duyên vô cớ. Trịnh Đông đem bà sổ sách từ toàn bộ trộm đi làm gì, thứ này cơ không thể thực hàn, không thể quần áo. Tử chim ngoại trừ có thể làm cho mình lưng cõng thời điểm ra đi hao hết mỗi một giọt thể. Lực tử không còn có cái khác tác dụng rồi. Rèn luyện thân thể cũng không dẫn như vậy. Về phần Đỗ Vĩ Phong tại sao phải sai xử Trịnh Đông trộm đi những này sổ sách từ, Trương Phương cũng có thể đoán cái đại khái. Tài vụ thẩm tra, đây là cậu quản lý kinh doanh chính mình chính miệng nói. Xem chừng cùng với cái này tài vụ thẩm tra có quan hệ. Không cần nhìn sổ sách, Trương Phương cũng biết lao động phục vụ công ty tài vụ khẳng định có vấn đề. Đỗ Vĩ Phong cái kia đức hạnh. Có một chút Trương Phương không có suy nghĩ cẩn thận chính là. Lần này tài vụ thẩm tra địa vị có phải là hơi nhiều phải không? Thế cho nên ngay Đỗ Vĩ Phong như vậy quần là áo lượt con ông cháu cha đều muốn nghĩ ra như vậy tổn. Hải đưa tới lần tránh thẩm tra. Chẳng lẽ có một phó thị trưởng lão tử còn cháo không ngừng từ đầu đến cuối? Trương Phương đều là tầng dưới chót nhất tiểu dân dân chúng. Căn bản là vô pháp tưởng tượng một cái phó thị trưởng quyền lực có nhiều hơn. Theo hắn, đều đương làm đến phó thị trưởng rồi. Còn có cái gì bày bất bình kinh mậu tổng công ty vốn tựu quy Đỗ Viễn Dương phân công quản lý chứ sao? Trong nhà mình một mẫu ba phần đất, muốn như thế nào canh tựu như thế nào canh, thể chế trong đấu đá cùng đấu tranh có phức tạp hơn. Không phải Trương Phương có thể tưởng tượng, tóm lại một ít mẫn cảm thời khắc, phó thị trưởng cũng có không có tác dụng thời điểm. Thật giống như địa chủ gia cũng không còn lương thực dư. Vương Vi biết rõ Trương Phương đang suy nghĩ gì. Năm đó hắn đi theo lão đồng chí bờ mông phía sau trải qua xử lý cái này bản án. Rốt cục đoán được một điểm tin tức thời điểm. Cũng là đã ra một thân mồ hôi lạnh. Cùng Trương Phương hiện tại đồng dạng, miên man bất định. Đối với chàng diện thượng một ít tranh đấu cùng với Đỗ Vĩ Phong cả gan làm loạn hết sức kinh ngạc. Bất quá khi lúc cái kia bản án khiến cho đặc biệt phức tạp. Về sau dứt khoát liền trực tiếp do phân cục tiếp nhận rồi. Bọn hắn chỗ ở phía trong đồng chí ngoan ngoãn giao ra tất cả hồ sơ. Mừng rỡ thanh nhàn, đều là cơ sở tiểu cảnh sát. Ai cam tâm tình nguyện cuốn vào như vậy nước xoáy chung đi cuối cùng làm sao vậy kết. Vương Vi cũng không phải quá rõ ràng. Tựa hồ Đỗ Vĩ Phong rời nguyên đơn vị. Phải chăng được cái gì xử phạt? Vương Vi không được biết. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Đỗ Vĩ Phong tuyệt không có bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cho nên nói, có một tốt lão tử chính là cố chấp. Bất quá dưới mắt nha. Đã nhưng cái này bản án đã rơi vào Vương đội trong tay. Lại để cho Đỗ thiếu nhẹ nhàng như vậy vượt qua kiểm tra. Vậy cũng quá bất quá nghiện. Cho dù ngươi có một lại cố chấp lão tử. Lại để cho Vương đội trong nội tâm khó chịu rồi. Cái kia cũng không nên xử. Trương Phương đem bà Lương Vũ gọi tiến đến. Vương Vi thuận miệng phân phó nói. Yes sir. Trương Phương lập tức đứng dậy. Đi bên ngoài đại văn phòng kêu Lương Vũ tiến đến. Lương Vũ cũng là một cái hai mươi mấy tuổi trẻ cảnh sát. Cũng không phải là chính quy xuất thân. Trước kia cùng Vương Vi cùng một chỗ tại hai cảnh khu công tác. Tư lịch so Vương Vi lão chút ít. Bất quá cùng Vương Vi quan hệ cũng không tệ lắm. Thành lập đội cảnh sát hình sự. Hắn chủ động yêu cầu điều nhập đội cảnh sát hình sự đi làm. Dưới mắt, cũng xem như Vương Vi đắc lực can tương, hùng dũng một đầu hán tử. Lão đại, trước đó, Lương Vũ đều là quy củ gọi đội trưởng, nhưng bây giờ bỗng nhiên đổi giọng gọi nổi lên lão đại. Có lẽ là bởi vì Vương đội vừa mới được xử phạt. Lương Vũ vì Vương đội tổn thương bởi bất công, lúc này mới sửa lại xưng hô. Cái này thanh âm, lão đại, kêu ra miệng. Cũng đại biểu cho hắn và Vương Vi quan hệ trong đó lại tiến một bước. Cái gọi là hữu nghị là cần phải thời gian đến bồi dưỡng. Lương Vũ, người này rất trọng yếu. Muốn xem thật kỹ ở hắn. Đừng làm cho hắn chạy. Vương Vi cũng không nói nhảm. Chỉ vào Trịnh Đông trực tiếp nói ra. Ta cái kia xử phạt có thể hay không quang ra. Lập công có thể hay không xuống. Toàn bộ trông cậy vào hắn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lương Vũ lại càng hoảng sợ, lập tức tự hưng phấn lên, yên tâm lão đại, ta cam đoan hắn chạy không thoát, còn có, không có ta phê chuẩn, bất luận kẻ nào không cho phép tiếp cận hắn, lại càng không hứa thẩm vấn hắn, tự nhốt tại chúng ta trong đội, cái đó đều không đi. Hiểu chưa, cho dù là chúng ta sở trưởng chính trị viên muốn gặp hắn, các người đều phải muốn đi theo, quyết không thể một mình thẩm vấn. Lương Vũ sắc mặt lập tức tựu trở nên thập phần ngưng trọng, nặng nề gật đầu, minh bạch, đội trưởng, đứng đắn đại sự, hắn lại đem xưng hô sửa lại trở về, ta Cường Thịnh trở lại điều một lần, không có trải qua đồng ý của ta. hắn chỉ có thể giam ở chỗ này, địa phương khác đều không cho đi. Điểm này trọng yếu phi thường. Vương Vi sụ mặt, mỗi chữ mỗi câu mà phân phó nói, cũng không trách hắn như vậy như Lâm đại địch. Thật sự người này sau lưng đứng người không đơn giản, nói không chừng biết rõ bọn hắn bắt được Trịnh Đông. Một thời Ba Khắc phân cục đã có người tới thẩm vấn. Liên quan đến phó thị trưởng cái kia mặt, Vương Vi không thể không tiểu tâm cẩn thận chút ít. Thật sự không được, dù cho muốn động dùng lão gia tử cùng tiểu cô lực lượng cũng sẽ không tiếc. Vâng, đội trưởng, Lương Vũ trả lời thuyết phục, trước sau như một gọn gàng mà linh hoạt. Vương Vi tự ưa thích hắn này cổ tử sức mạnh. Tại cái khác thời không, Vương Vi cũng từng có đoạn thời gian tại cục thành phố hình trinh chi đội cùng Lương Vũ cộng sự. Lương Vũ cái này chăm chú an tâm tác phong, tìm được lãnh đạo cùng các đội hữu nhất trí khen ngợi. Đem bả loại nhiệm vụ này giao cho Lương Vũ, là người chọn lựa thích hợp nhất. Hắn là thực có khả năng đem bả sở trưởng cùng chính trị viên đều ngăn cản ở ngoài cửa. Đương nhiên, Vương Vi cũng tin tưởng Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa sẽ minh bạch chuyện này, tính nguy hiểm. Đơn giản không biết cuốn vào đến nước xoáy chung đến. Hai vị này cũng không phải đầu óc ngu si hạng người. Trương Phương, chúng ta binh chia làm hai đường. Người dẫn vài người đi khởi tang. Ta đi bắt người, động tác phải nhanh. Vương Vi lại tăng thêm một câu. Không cần phân phó, Trương Phương cũng biết chuyện này hiện tại trở nên phi thường quan trọng hơn. Hành động nhanh chóng là mấu chốt. Nhất định phải đuổi tại Đỗ Vĩ Phong bên kia còn chưa có lấy lại tinh thần trước khi đến. Đem bả tất cả sổ sách cùng phạm tội hiềm nghi mọi người khống chế trong tay tự mình. Vì như thế mới có thể chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Làm tốt rồi, Vương Vi cái kia không hiểu thấu xử phạt nói không chừng thật có thể quăng ra. Nguyên lai tưởng rằng tuyển lập công cũng có thể rất nhanh tự phê xuống. Về phần Vương Vi làm sao lại một phát bắt được Trịnh Đông. Nửa điểm đường quanh co đều không đi. Vậy thì không phải Trương Phương nên cân nhắc sự tình. Có thể người vạn năng. Tốt, ta biết rồi. Ta đây tự đi. Trương Phương một dãy tiểu chạy ra phòng thẩm vấn. Điểm khởi mấy cái phối hợp phòng ngự đội viên. Cưỡi bên cạnh ba vòng cùng hạnh phúc xe máy. Thình thịch đột đã đi. Mễ Lan đáp ứng minivan còn không có quyên tặng tới. Trước mắt Trương Phương phá hạnh phúc motor nghiễm nhiên thành đội cảnh sát hình sự rất quan trọng. Yếu phương tiện giao thông, chỉ cần có thể đúng hạn chi trả tiền xăng, Trương Phương cũng không còn ý kiến. Minivan theo thường lệ cho Vương Vi để lại. Lão đại muốn nắm người nha. Khai mở cái bên cạnh ba vòng cũng quá không uy phong. Cũng bất lợi với áp giải phạm tội hiềm nghi người. Vương Vi muốn nắm cái này, người trung gian, tên là Trầm Chí Cương. Người này xác thực rất biết giải quyết. Tại cái khác thời không, Vương Vi nhớ rõ hắn có một vang lên đương đương ngoại hiệu. Gọi là Trầm Bách Vạn. Tại công an hệ thống bên trong, người này thậm chí một lần trở thành thành công, đại danh từ. Chính là một cái phối hợp phòng ngự đội viên, tung tính toán tại nhất cơ sở đồn công an, cũng là tầng dưới chót nhất tiểu nhân vật, trong chớp mắt xuống biển về sau, đơn giản chỉ cần làm nổi lên công ty, phát ra, trở thành eo quấn bạc triệu đại rộng rãi lão, xác thực có thể nói là truyền kỳ. Về phần vốn liếng nguồn gốc của tội lỗi, đó cũng là khẳng định không thiếu được. Trầm Chí Cương còn không dừng lại nguồn gốc của tội lỗi đơn giản như vậy. Năm đó, người này rõ ràng bị cuốn vào đến cực lớn nước xoáy bên trong. Vốn là có khả năng nhất bị coi như người chịu tội thay hy sinh rơi. Kết quả chẳng những không có hy sinh rơi. Cuối cùng nhất còn thành tựu, Trầm Bách Vạn, hiển hách thanh danh. Đủ thấy hắn rất không tầm thường. Cân nhắc đến Trầm Chí Cương trước kia tại đồn công an trải qua. Có một chút phản điều tra kinh nghiệm. Bắt hắn, Vương Vi gia tăng vài phần chú ý. cũng không thể kỳ vọng mỗi lần đều có vận tốt như vậy. Khí trực tiếp tại tiệm tạp hóa tựu bắt được chính chủ. Trịnh Đông nếu thông minh cơ linh một chút, gây về sau viễn tẩu Cao Phi, đi nơi khác trốn một thời gian ngắn, vương đội muốn phải bắt được hắn, còn thật không dễ dàng. Vương Vi trên xe cho Trầm Chí Cương gọi điện thoại, số điện thoại tự nhiên là Trịnh Đông cung cấp, là mô phỏng số điện thoại di động, vừa khai mở công ty tựu cả khởi điện thoại di động. Người này cũng là đốt tiền mặt hàng. Vương Vi tại trong điện thoại ngụy trang thành Đỗ Vĩ Phong giới thiệu lão bản, nói là có một biên mậu sinh ý muốn cùng Trầm Tổng hợp tác, hy vọng đi Trầm Tổng công ty cùng Trầm Tổng gặp mặt nói chuyện. Trầm Chí Cương không nghi ngờ gì, lúc này một ngụm ứng thừa, đáp ứng ở công ty đợi Vương Tổng đến thăm. Xe cảnh sát gào thét lên, hướng Trầm Tổng công ty mau chóng đuổi theo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.